Trọng sinh thành vật trang sức ở chân cha công. Chương 9, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn cài pass cập nhật so sách chương.